Chương 381, tiếng ca trở lại đầu tiên là quảng cáo liên quan đến máy chơi game của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không, sau đó mọi thứ vận hành như bình thường. Hàng Phi rốt cuộc cũng được thể nghiệm cảm giác của một người chơi game bình thường là như thế nào. Nhưng sau khi nhân vật dẫn đường ảo của máy chơi game xuất hiện, đầu Hàng Phi đột nhiên nhói lên một cái, chờ khi hắn khôi phục lại ý thức thì nhân vật ảo được xưng tụng là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên gương mặt và toàn thân đều là vết sẹo. Ánh mắt nàng nhìn về phía Hàn Phi ngập tràn ác độc và tàn nhẫn. Sau đó ở ngay trước mặt Hàn Phi, nàng bị phân hủy thành một dòng máu đỏ. Ý thức thoát ly, màu máu phủ xuống. Hoan nghênh ngươi tiến vào trò chơi hoàn mỹ nhân sinh. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ thuộc về mình. Giọng nói máy móc vang lên bên tai, Hàn Phi còn chưa thoát khỏi sự rung động bởi cảnh tượng vừa rồi. Hắn không thể quên được ánh mắt oán hận của nhân vật ảo kia. Giống như kẻ biến nàng thành dáng vẻ đó chính là hắn. Hình như hộp đen trong đầu ta có quyền hạn rất cao, không có thứ gì thay đổi được hộp đen, chỉ có nó đi thay đổi mọi thứ. Mở mắt ra, xung quanh Hàng Phi là một đống hình nhân giấy lộn xộn. Nhà kho cửa hàng tiện lợi ích dân bị lật tung lên, mọi vật phẩm đều nằm la liệt dưới đất như thể vừa có một cơn bão cuốn qua. Cảm nhận được ý lạnh truyền ra từ chiếc nhẫn của chủ nhà, Hàng Phi chậm rãi lấy dao vãng sinh ra. Hắn giống như một con báo tiến vào trạng thái săn mồi, lưng còng xuống nấp ở phía sau kệ hàng. Hàng Phi bước từng bước về phía nơi phát ra ý lạnh, đẩy các kệ hàng ra, cuối cùng tìm được một cây nến dính đầy tro bụi dưới đống đổ nát. Ngươi còn sống. Khi ngón tay Hàng Phi chạm vào cây nến, hệ thống đã thông báo kết quả giám định cho hắn. Cây nến này đúng là có duyên với Hàng Phi. Thấy Hàng Phi xuất hiện, trên thân nến nổi lên một gương mặt người đắng chát, cửa hàng trưởng. Rốt cuộc cũng gặp được ngươi rồi. Ngươi ngóng trông ta chết sớm một chút thì có. Hàng Phi lấy bật lửa ra, sau đó bắt đầu dò hỏi cây nến. Trong tiệm đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không thấy những người khác? Tiếng ca đột nhiên xuất hiện trên phố, nó tiến vào trong tiệm nhìn một lượt. Cây nến hồi tưởng lại một màn kia, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà tiệm đã biến thành thế này. Hàng Phi hơi nghi hoặc. Không phải là do ngươi dẫn nó tới đây đó chứ? Ta làm gì có bản lãnh lớn như vậy? Trên mặt cây nến lộ vẻ cười khổ. Ngươi có thành kiến với ta quá đó. Nếu không phải ngươi làm thì vì sao chỉ mình ngươi còn sống? Những người khác đâu? Huỳnh Long vừa nghe được động tĩnh của tiếng ca, lập tức dẫn theo đám tàn hồn trong tiệm và các vật phẩm quan trọng bỏ chạy. Trên mặt cây nến đầy vẻ tủi thân. Ta bị hắn vứt bỏ. Nhìn gương mặt đáng thương của cây nến, Hàng Phi đột nhiên hứng thú nói, ta rất hiếu kỳ, sao ngươi có thể sống sót được dưới lực lượng của tiếng ca? Có lẽ bởi vì ta quá yếu chăng? Cây nến còn sợ Hàng Phi hơn cả tiếng ca. Hy vọng lần này ngươi không có nói láo. Hàng Phi vốn không tin lời cây nến. Hắn nhét cây nến vào túi, lặng lẽ rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Đi trên đường lớn, Hàng Phi đang chuẩn bị tiến vào cư xá hạnh phúc. Vô tình nhìn thấy điện thờ bày ở ngoài cổng cư xá có biến hóa. Mảnh vải đen dày đã bị vén lên, một vật gì đó bên trong điện thờ đang chảy máu. Khi Hàng Phi đến gần, mảnh vải đen đột nhiên phủ xuống che khuất điện thờ. Bên trong thật sự có một vị thần thủ hộ sao? Đối phương không muốn gặp mặt Hàng Phi cũng sẽ không cưỡng cầu. Vì lo lắng cho sự an toàn của các hàng xóm, Hàng Phi không lãng phí thời gian nữa, lập tức vọt vào trong cư xá. Dưới đất có bùn đất nhúng máu và quần áo nằm tán loạn. Mấy chiếc máy tập thể hình rỉ sét bị uốn cong móc ngoặt vào nhau, đám dây thường xuân mọc đầy tường nhà đã khô héo, các thi thể giấu trong mặt tường cũng biến thành mấy bộ xương trắng. Tiếng ca cũng tiến vào cư xá hạnh phúc. Trái tim Hàng Phi như bị ai bóp nghẹt, hắn vội vã chạy vào tòa lầu số 1, điên cuồng gọi tên các hàng xóm, sau đó vọt thẳng lên tầng 4 gõ thật mạnh vào cửa phòng 1044. Mấy phút sau, cửa chống trộm dày nặng mới mở ra, Ngụy Hữu Phúc trông mỏng manh yếu ớt như làn khói chỉ cần thổi cái là bay đứng ở cửa ra vào nhìn Hàng Phi. Đừng gấp gáp, tất cả mọi người đều không sao. Dường như Ngụy Hữu Phúc đã biết rõ Hàng Phi muốn hỏi cái gì. Trừ ta ra, những người khác đều trốn tới trường học ở con phố đối diện. May mà trước đó ngươi có đề cập về chúng ta với các oán niệm ở đó, bọn hắn nhận ra khóc và lý tai. Nếu không lần này đúng là không biết trốn đi đâu. Biết được mọi người đều bình an, Hàng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng ca đã rất lâu rồi không xuất hiện, lần này tại sao lại đột ngột tới đây? Ta cảm thấy nó điều tra còn cẩn thận hơn lần trước nữa. Mục tiêu của tiếng ca hẳn là Tiểu Bác. Lầu trưởng tiền nhiệm từng nói Tiểu Bác là chìa khóa. Đám lệ quỷ thông thường sẽ không nhận ra, nhưng với tồn tại không thể nói như tiếng ca thì Tiểu Bác rất hấp dẫn. Ngụy Hữu Phúc nói thẳng không giấu giếm bất kỳ điều gì. Tiểu Bác đã ở trong cư xá Hạnh Phúc rất lâu, tại sao trước đó không có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vì, trước đó 8 người các ngươi là một thể, tại vì ta tách các ngươi ra nên mới gây ra chuyện này sao? Không phải đâu, ta cho rằng việc này có liên quan đến lầu trưởng tiền nhiệm. Hắn không muốn Tiểu Bác bị phát hiện nên đã bố trí rất nhiều thứ, chẳng hạn như đám dây leo bên ngoài cư xá và điện thờ ở ngoài cổng. Chỉ là sau khi hắn mất tích, những thứ này dần dần mất đi hiệu quả. Ngụy Hữu Phúc khẽ thở dài. Khí tức của Tiểu Bác không còn giấu được bao lâu nữa, cư xá Hạnh Phúc cũng không còn an toàn. Chương 382, gặp lại Kim Sinh, không sao, đến lúc đó chúng ta lại trốn đến một chỗ khác, biện pháp giải quyết luôn nhiều hơn vấn đề mà. Nghe được lời Ngụy Hữu Phúc nói, Hàn Phi cũng cảm thấy áp lực. Các nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người là người nhà của Hàn Phi trong thế giới tầng sâu. Khi Hàn Phi còn rất nhỏ yếu bọn hắn đã chịu đựng sự tra tấn của việc kềm giữ bản thân, không để mình mất khống chế mà làm hại Hàn Phi, còn tiếp nhận hắn thành người nhà. Căn nhà số 1044 u ám kinh khủng, là nơi mà người bình thường đều trốn không kịp, nhưng đối với Hàn Phi đó lại là ngôi nhà ấm áp tràn đầy hồi ức. Từ nhỏ hắn đã không được trải nghiệm cảm giác có gia đình, cho nên những thứ mà người bình thường ai cũng có lại là ký ức vô cùng trân quý đối với hắn. Chính vì coi trọng những thứ này nên Hàn Phi mới có thể sinh lòng cảm thông với các nạn nhân trong căn nhà có ma. Tiếng ca đã tiến vào cư xá Hạnh Phúc 2 lần, hẳn là sẽ còn quay trở lại. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Phi nói cho Ngụy Hữu Phúc nghe về chuyện của súc sinh ngõ hẻm, sau đó còn nói về kế hoạch tiến vào tử lâu. Nếu ngay cả súc sinh ngõ hẻm cũng không ngăn cản được tiếng ca thì phải dẫn dụ nó tới tử lâu thôi. Cái tên của tiếng ca là thứ không thể nói ra, các hàng xóm trong thế giới tầng sâu thậm chí còn không dám thảo luận về nó. Nhưng trong lòng Hàn Phi đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để khiến nó suy yếu, sau đó tìm cơ hội giải quyết nó hoàn toàn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoài hiện thực Hoàng Doanh phải đối mặt với việc bươm bướm xâm lấn ý thức, trong thế giới tầng sâu tiếng ca lại không ngừng tìm kiếm Tiểu Bác. Ta chẳng còn thời gian đâu để cày cấp. Hàn Phi vốn định đợi lên cấp 15 mới đến tử lâu, nhưng bây giờ đành phải thay đổi kế hoạch. Hắn sẽ bắt đầu thăm dò về phía tử lâu kể từ hôm nay. Vừa tiến lên vừa luyện cấp, dù sao cũng không còn đường lui, vậy thì cứ đi thẳng về phía trước thôi. Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ta đến trường tư thục ít dân một chuyến. Hàn Phi vội vã chạy tới trường tư thục, vừa vào cổng trường đã thấy Trương Quang Hành đang nấp sau cửa. Thầy! Trương Quang Hành vui vẻ chạy tới bên Hàn Phi. Hàn Phi xem Trương Quang Hành như học sinh của mình, mà Trương Quang Hành thì lại cảm nhận được tình thương của cha mà hắn vẫn luôn thiếu thốn trên người Hàn Phi. Cư dân cư xá Hạnh Phúc đâu rồi? Tất cả mọi người đều an toàn, khi tiếng ca xuất hiện Kim Sinh cũng tỉnh lại. Hắn ẩn giấu đi khí tức của toàn trường. Trương Quang Hành kể lại cho Hàn Phi nghe. Bình thường mà nói, lệ quỷ trong cư xá Hạnh Phúc và trường tư thục ít dân vốn chẳng có liên hệ gì với nhau, nhưng khi tiếng ca xuất hiện khiến bọn hắn hiểu ra được một đạo lý. Ở trước mặt tồn tại không thể nói, tất cả mọi người đều là cừu non chờ làm thịt, tự giết hại lẫn nhau hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Kim Sinh đang ở đâu? Hàn Phi đang muốn gặp hắn, trên người Kim Sinh luôn tản mát ra một loại khí tức kỳ quái. Sau khi được lầu trưởng tiền nhiệm trị liệu, Kim Sinh bây giờ càng giống một vật nguyền rủa hơn. Nếu Hàn Phi có thể thuyết phục Kim Sinh đi cùng mình tới tử lâu thì xác suất sống sót sẽ tăng lên rất cao, dù sao Kim Sinh cũng là người quản lý của một địa đồ ẩn, có thiên phú quản lý trong người. Hắn còn đang ở trong phòng y tế, nhưng trạng thái lúc này có hơi kỳ quái, trước khi gặp Kim Sinh ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Trong mắt Trương Quang Hành hiện lên vẻ kinh hãi và sợ sệt. Ta là giáo viên trong trường được Kim Sinh tán thành, chỉ cần hắn còn giữ được một chút lý trí thì sẽ không làm hại ta. Tuy trong lòng Hàn Phi cũng hơi lo lắng nhưng ở trước mặt học sinh hắn vẫn phải tỏ ra tự tin một chút. Đi theo Trương Quang Hành, Hàng Phi đến cửa ra vào phòng y tế. Đây không phải lần đầu tiên hắn tới nơi này, nhưng mỗi lần đẩy cửa ra đều sẽ cảm thấy hơi căng thẳng. Trương Quang Hành tự giác lui về sau, sợ mình tạo thêm phiền phức cho Hàng Phi. Hàng Phi chạm tay vào tay nắm cửa, cảm giác nó lạnh như một khối băng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được trên tay nắm cửa hiện ra các con chữ nhỏ xíu. Chậm rãi mở cửa ra, một cổ âm khí lạnh đến không thể hình dung phả vào người Hàng Phi như muốn đóng băng toàn bộ hành lang. Điểm HT bắt đầu tụt xuống, quỷ văn trên người Hàng Phi bị phát động, làn da hắn truyền ra tiếng giả thú gào thét mơ hồ. Hàng Phi cố gắng mở bừng mắt, cảnh tượng trong phòng y tế khiến hắn chấn kinh. Từ vách tường đến trần nhà đến sàn gạch, mỗi một tấc đất trong phòng y tế đều bị các con chữ màu đỏ thẫm phủ kín, những con chữ kia ẩn chứa nguyền rủa như từng con trùng độc đáng sợ. Mà ở giữa phòng, ngay tại nơi nguyền rủa dày đặc nhất có một người trẻ tuổi đang đứng. Dáng người hắn cao gầy, làn da tái nhợt, toàn thân cũng bị các con chữ phủ đầy, thân thể hắn đã biến thành vô số nguyền rủa. Kim Sinh. Người trẻ tuổi trước mặt hoàn toàn khác biệt với Kim Sinh trong ấn tượng của Hàng Phi. Trước đó Kim Sinh gầy gò như que củi. Mà Kim Sinh bây giờ đã có một thân thể mới làm từ nguyền rủa, mỗi một phần máu thịt trên người hắn đều dung hợp với nguyền rủa từ các con chữ. Xiềng xích trên người Kim Sinh vang lên leng keng, hắn xoay người lại, đôi mắt đầy chữ nhìn về phía Hàng Phi. Bị Kim Sinh nhìn chằm chằm, Hàng Phi cũng không dám di chuyển. Nếu nói trước kia Kim Sinh chỉ là một thiếu niên có thần kinh quá nhạy cảm thì bây giờ hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chương 383, lời chúc phúc của Kim Sinh. Lầu trưởng tiền nhiệm dùng phương pháp của mình để chữa trị cho Kim Sinh. Chữa thật lâu nhưng Kim Sinh vẫn bị vây trong thế giới của riêng hắn, không ra được nửa bước. Bởi vì ký ức khắc quá sâu nên hắn không thể quên được, những ký ức kia đã hòa thành một thể với hắn, không thể nào che giấu đi hay bóc tách ra. Mà phương pháp của Hàng Phi thì khác biệt. Hàng Phi bị ép tiến vào trong cơn ác mộng của Kim Sinh. Cùng là cục diện đó nhưng Hàng Phi lại có thể đưa đầu của Kim Sinh rời khỏi sân trường. Kim Sinh vốn cho là mãi mãi cũng không thể rời khỏi lồng giam tuyệt vọng này. Nhưng Hàng Phi xuất hiện khiến hắn tìm thấy một tia hy vọng. Không cần phải bóc tách ra làm gì, những thứ đó và hắn vốn là cùng một thể. Thay vì cưỡng ép lãng quên hay bóc tách chúng ra, Kim Sinh lựa chọn chủ động tiếp nhận và dung hợp với chúng, hắn dung hòa toàn bộ những chuyện lạ kinh khủng kia vào cơ thể mình. Nếu trên đời này không có ai tin tưởng lời ta nói, vậy ta sẽ tự mình trở thành một phương thế giới. Trước kia Kim Sinh có hình tượng nhỏ yếu, thân thể gầy gò trốn trong ngăn tủ, bây giờ hắn đã là một thanh niên có dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng như đã nhìn thấu nhân gian. Sau khi giết chết Mã Mãn Giang, chấp niệm luôn vây khốn ngươi rốt cuộc cũng bị phá vỡ rồi. Hàng Phi thật lòng thấy mừng cho Kim Sinh. Hiện tại Kim Sinh có khí tức rất mạnh. E là chỉ có người nhà Hàng Phi dung hợp lại mới có thể chống cự được. Kim Sinh không trả lời câu hỏi của Hàng Phi, hắn vừa hé môi đã có các con chữ mang theo lực nguyền rủa nồng đậm bay ra, mỗi một câu nói của hắn đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Hàng Phi rất hoài nghi nếu bây giờ Kim Sinh kể chuyện quỷ dị thì sẽ ứng nghiệm toàn bộ. Thiên phú người quản lý của Kim Sinh rất có thể chính là biến những câu chuyện hư cấu thành sự thật. Không cách nào nói chuyện. Cũng không thể giao lưu. Kim Sinh chỉ yên lặng nhìn Hàng Phi, biểu tình trên mặt không hề thay đổi. Không thể nhìn ra được hắn đã mất lý trí hay đang đè nén nội tâm điên cuồng trong lòng. Người khác nhìn thấy Kim Sinh như vậy sẽ không đến quấy rầy, nhưng Hàng Phi thì khác. Bị trúng tử chú, tính mạng Hàng Phi đang đếm ngược từng giờ từng khắc, hắn chẳng còn gì để sợ nữa. Mã Mãn Giang đã chết, nhưng hắn chỉ là thể xác, kẻ thật sự hại ngươi thành bộ dạng này là Bươm Bướm, mà nó thì vẫn sống rất tốt. Cách tốt nhất để thuyết phục đối phương chính là nói ra tình hình thực tế, bởi vì lợi ích của Hàng Phi và Kim Sinh hoàn toàn không mâu thuẫn gì nhau. Ta đang chuẩn bị đi tới Tử Lâu để xử lý Bươm Bướm, ngươi có thể giúp ta một tay không? Kim Sinh nhìn chằm chằm Hàng Phi thật lâu, sau đó hé môi, hai bàn tay hắn nắm chặt lại, trong phòng bộc phát ra khí tức âm hàn thấu xương. Toàn bộ chữ nghĩa phủ kín phòng y tế đều viết thành một câu Bươm Bướm nhất định phải hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Những con chữ ẩn chứa lực lượng nguyền rủa điên cuồng nhất, Kim Sinh dùng hành động thực tế để đáp lại Hàng Phi. Các con chữ đỏ thẫm đang rỉ máu, đứng cách khá xa mà Hàng Phi vẫn có thể cảm nhận được hận ý toát ra. Nếu ta đến gần Tử Lâu sẽ bị bươm bướm phát hiện. Nhưng ta sẽ dùng cách của mình để trợ giúp ngươi. Một nhóm chữ bằng máu xuất hiện trước mặt Hàng Phi giống như được tạo thành từ cùng một tia máu. Kẻ muốn giết chết bươm bướm không chỉ có ta và ngươi, kẻ âm thầm chú ý tới ngươi cũng không chỉ có một mình ta. Chờ tới khi cánh bướm xuất hiện vết rách, đêm máu sẽ giáng lâm Tử Lâu. Chữ máu của Kim Sinh mang theo khí tức đặc biệt, chỉ đọc lên thôi cũng cảm nhận được cảm xúc ẩn giấu trong đó. Còn có người khác muốn xử lý bươm bướm. Hàng Phi hít mắt lại, đối với hắn thì đây là tin tức rất tốt. Tối nay ta sẽ xuất phát đi thăm dò Tử Lâu. Trong vòng 6 ngày sẽ tiến vào Tử Lâu. Biết được tối nay Hàng Phi sẽ rời đi, nhìn chiếc áo đồng phục bảo vệ trên người Hàng Phi, Kim Sinh chậm rãi mở miệng nói, trước khi ngươi đi, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện có thật đã từng xảy ra. Khi Kim Sinh mở miệng, từng con chữ chảy máu bắt đầu nhảy múa. Không biết là vào lúc nào, trong Tử Lâu có một vị bảo vệ bị mất tích. Một bảo vệ mới đến thay chỗ hắn, không ai biết rõ tên người này, cũng chưa từng gặp hắn trước đây. Người bảo vệ mới này đối xử rất tốt với mọi người, chung sống hòa thuận, mọi chuyện trở lại như trước. Nhưng dần dần trong tòa lầu bắt đầu xảy ra đủ loại chuyện kỳ quái. Nhiều hộ cư dân sau khi về nhà lúc 12 giờ đêm thì không còn trở ra nữa. Sự khủng hoảng bao phủ toàn cư xá, mọi người dồn hết hy vọng vào người bảo vệ mới kia. Nhưng việc điều tra và gác đêm không mang lại kết quả gì, dân cư trong khu cư xá càng ngày càng ít. Những người còn sống sót muốn cùng người bảo vệ kia rời khỏi cư xá. Đó là một đêm kinh hồn. Người bảo vệ là người đầu tiên mất tích, sau đó là người lớn, rồi đến trẻ em, cuối cùng khi chỉ còn lại một hộ gia đình chạy đến cửa ra vào tòa nhà, hắn bỗng nhìn thấy người bảo vệ đã mất tích kia. Người bảo vệ mỉm cười như thường lệ, trong tay cầm một con dao không lưỡi. Khi lưỡi dao đâm xuyên qua hoa văn bươm bướm, hộ gia đình kia nhìn thấy sau lưng người bảo vệ xuất hiện một quan hồn kỳ lạ. Đó là loài ma quỷ ẩn giấu rất sâu, hắn là một tên điên, chính hắn đã giết chết toàn bộ người trong cư xá. Kim Sinh kể xong câu chuyện, toàn bộ con chữ bằng máu trong phòng y tế đều chui hết vào thân thể Hàng Phi. Câu chuyện kinh khủng kia ẩn nấp trong cơ thể hắn giống như một loại nguyền rủa, cũng giống như một lời chúc phúc. Kể chuyện xong, Kim Sinh lại bắt đầu điên cuồng mất khống chế. Khí tức âm lãnh đông kết cả tầng lầu. Hàng Phi bị Kim Sinh đẩy ra khỏi phòng y tế. Hàng Phi không cảm nhận được thân thể mình có gì biến hóa hay bất thường, cũng không thu hoạch được bất kỳ năng lực gì, câu chuyện kia giống như đã hoàn toàn biến mất. Chương 384, thang máy kỳ quái, có lẽ sau khi ta tiến vào Tử Lâu, câu chuyện của Kim Sinh mới dần dần trở thành sự thật. Nhưng câu chuyện của hắn không đúng gì hết, ta chỉ là đồ tể, hoàn toàn không liên quan gì đến ma quỷ nha. Được Kim Sinh ủng hộ, Hàng Phi có lòng tin hơn rất nhiều. Hiện tại hắn có hai át chủ bài là bùa hộ mệnh của nhện và câu chuyện kinh dị của Kim Sinh. Được hai người quản lý trợ giúp, Hàng Phi cảm thấy mình có thể đạt được chút thành tựu trong Tử Lâu rồi. Rời khỏi tòa nhà văn phòng, Hàng Phi đến tòa nhà dạy học và tìm thấy các hàng xóm trong cư xá hạnh phúc. Tiếng ca không tìm được thứ nó muốn. Chắc chắn sẽ trở lại lần nữa. Khu vực này không còn an toàn, trừ phi chúng ta có thể nghĩ ra cách xử lý nó. Hàng Phi còn chưa nói xong đã bị Lý Tai bịt miệng lại, thân là biểu tượng của tai nạn và bất hạnh mà Lý Tai cũng không dám tùy tiện nói những lời này. Họa từ miệng mà ra, ngươi chớ nói lung tung kẻo bị nó nhớ kỹ thì sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Lý Tai phát hiện lá gan Hàng Phi rất lớn. Hàng Phi cũng không muốn đem lại phiền phức cho mọi người nên nói ra kế hoạch của mình bằng một cách uyển chuyển hơn. Tiếp tục ở lại đây chỉ có một con đường chết. Dưới sự uy hiếp của tiếng ca và bươm bướm. Các hàng xóm sống trong tòa lầu số 1 và số 2 đều đồng ý trợ giúp Hàng Phi. Hàng Phi kiểm tra thương thế của Từ Cầm, hàng huyên với mọi người mấy câu rồi giấu tất cả hàng xóm vào linh vị của khóc. Sau đó hắn vẫn không buông tha cho các giáo viên và học sinh trường tư thục ích dân. Bươm bướm đã làm gì các ngươi, hẳn là các ngươi chưa quên nha. Bây giờ ta sẽ đến Tử Lâu xử lý nó, ai muốn báo thù thì có thể đi cùng ta. Được Hàng Phi khuyên bảo, Trương Quang Hành và nữ giáo viên thân cao hơn 2 mét, cổ đeo sợi dây chuyền màu máu cũng tiến vào trong linh vị. Trên linh vị cũ kỹ ngưng kết một tầng máu. Tỏa ra khí tức âm hàn đến cực độ. Người không biết còn tưởng rằng Hàng Phi đang ôm một vật nguyền rủa cấp ép trở lên. Chào hỏi một tiếng với bác bảo vệ lão Lý tận chức tận trách trong trường, Hàng Phi mới rời khỏi trường ít dân. Để nhanh chóng gia tăng đẳng cấp, Hàng Phi không bỏ qua bất kỳ một cơ hội phát động nhiệm vụ nào. Được nhiều hàng xóm trợ giúp, Hàng Phi cũng có rất nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng hạn như có một lệ quỷ tìm đường chết muốn mời Hàng Phi đến nhà làm khách, Hàng Phi bèn tặng hắn linh vị của khóc, linh vị trở thành ngôi nhà mới của hắn. Còn có một quái vật mắt mù muốn cướp hai mắt của Hàng Phi. Hàng Phi bèn đưa mắt của tên lệ quỷ tìm đường chết cho hắn, sau đó cũng mời hắn vào ngôi nhà mới. Mọi người thu được đồ vật mình muốn, ai nấy đều vui vẻ hòa thuận. Khi thực lực tăng lên, phương thức hoàn thành nhiệm vụ của Hàng Phi cũng không ngừng thay đổi. Điều duy nhất khiến Hàng Phi cảm thấy đáng tiếc là sau khi lên cấp 10, nhiệm vụ cấp D chỉ cung cấp lượng điểm kinh nghiệm vô cùng ít ỏi. Lầu trưởng tiền nhiệm hình như không gặp phải hạn chế này, Hàng Phi đoán vì mình đã lựa chọn con đường khó khăn nhất nên mới bị nhầm vào như thế. Trước đó Hàng Phi đã thăm dò đường tới súc sinh ngõ hẻm. Lần này hắn đi hướng ngược lại. Men theo con đường tối tăm, Hàng Phi ôm linh vị đi trên đường, dần dần trở thành sứ giả của âm phủ. Những cô hồn giả quỷ may mắn còn sống sót đều sẽ nhớ kỹ thân ảnh biểu thị cho một tràng tai nạn này. Số lượng nhiệm vụ Hàng Phi có thể phát động càng ngày càng ít, đã không còn lệ quỷ nào chủ động đến tìm hắn chơi nữa rồi. Cả con đường ít dân này không còn nhiệm vụ nào à? Sao lại thế chứ? Hàng Phi chơi game nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cảnh NPC quá thông minh nên chạy trốn hết sạch khiến người chơi không thể nhận được nhiệm vụ nào nữa. Trong lúc vô ý, Hàng Phi đã đi tới cuối đường ít dân. Tại ngã ba chữ T đen như mực, hắn nhìn thấy tòa nhà cuối cùng nằm trên con đường công ty bảo vệ ít dân. Tòa nhà này đã từng xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, cầu thang đi vào tòa nhà đã bị đốt thành màu đen. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thăm dò 90% các kiến trúc trên đường ít dân, phát động nhiệm vụ ẩn duy nhất thần hộ mệnh đường ít dân. Thần hộ mệnh đường ít dân, nhiệm vụ ẩn cấp ép sở dĩ trên con đường này có thể có cửa hàng mọc lên như nấm, dòng người đi lại như thủy triều là vì nơi đây có một vị thần hộ mệnh. Yêu cầu nhiệm vụ, tiến vào công ty bảo vệ ít dân, mỗi lựa chọn của ngươi sau đó đều sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng cuối cùng, M thanh của hệ thống đột nhiên vang lên khiến Hàng Phi sửng sốt. Hắn không ngờ mình còn có thể phát động nhiệm vụ cấp ép trên con đường này. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, điểm kinh nghiệm ban thưởng sẽ đủ cho ta thăng cấp. Hàng Phi không chút do dự ôm linh vị đi vào tòa nhà công ty bảo vệ. Cánh cửa phát ra tiếng vang cọt kẹt, sau khi Hàng Phi đi vào, hai cánh cửa tự mình đóng lại. Có vẻ kỳ quái. Trước khi đi vào, Hàng Phi thấy tòa nhà này từng bị đốt cháy. Bên ngoài tòa nhà cháy đen, các cửa kính đều vỡ nát. Nhưng sau khi tiến vào, Hàng Phi bất ngờ phát hiện đồ vật bên trong đều hoàn hảo không bị tổn hại, chẳng hề có dấu tích nào chứng tỏ nó từng gặp hỏa hoạn. Hắn thử đẩy mở cửa ra vào nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Hàng Phi đã bị nhốt trong tòa nhà này. Ánh đèn trên trần lúc sáng lúc tối, Hàng Phi có thể nghe được tiếng bóng đèn tắt mở, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn về phía thang máy. Màn hình LED trên cửa thang máy hiện ra số tầng. Rất nhanh từ số 5 biến thành số 3, thang máy đang chạy xuống tầng trệt. Hàng Phi ôm linh vị đi tới quầy lễ tân. Chiếc máy vi tính đời cũ không khởi động được, bên cạnh có một tấm bảng viết đầy các con số màu đỏ. Khi Hàng Phi đang điều tra manh mối, thang máy đã xuống tới tầng trệt. Chương 385, tầng hầm B4, Đinh. Cửa thang máy màu bạc mở ra, bên trong trống rỗng không có một ai. Ta cảm thấy nó xuống đây để đón ta. Hàng Phi không vội đi vào thang máy mà đi một vòng quanh đại sảnh, sau khi phát hiện tòa nhà này không có cầu thang bộ, hắn mới đi về phía thang máy. Thường thì thang máy mở cửa ra mà không có người đi vào sẽ tự động khép lại. Nhưng thang máy trong tòa nhà này giống như bị hỏng, cửa cứ một mực mở ra như hàm răng đang há mở. Ở đại sảnh không có thu hoạch gì. Hàng Phi muốn hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có một cách duy nhất là đi vào trong thang máy. Hắn ôm linh vị chậm rãi đi vào. Ấn nút tầng 2. Sau khi Hàng Phi đi vào thang máy, cửa vẫn không đóng lại. Hàng Phi đợi mười mấy giây, màn hình bên trong thang máy đột nhiên báo quá tải. Nhưng chỉ trong chớp mắt, dòng chữ quá tải kia đột nhiên biến mất, sau đó cửa thang máy chậm rãi khép lại. Quá tải sao? Trong khoảnh khắc khi cửa thang máy đóng kín, toàn bộ số tầng trên bảng điều khiển đột nhiên sáng lên như có bàn tay vô hình nào đó vừa ấn vào. Đứng trong một góc thang máy, Hàng Phi Âm Linh Vị yên lặng không nói một lời, chỉ nhìn về phía bảng điều khiển. Khoảng vài giây sau, thang máy bắt đầu chuyển động. Nó không có một dấu hiệu báo trước nào. Đột ngột rơi thẳng xuống dưới. Cảm giác mất trọng lượng qua đi, Hàng Phi lại nhìn về phía màn hình thang máy. Lúc này hắn đã đi tới tầng hầm B2. Hàng Phi ấn số tầng là 2, nhưng bây giờ hắn lại ở tầng 2 dưới mặt đất. Cửa thang máy còn chưa mở ra hết, một nữ sinh sắc mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện bên ngoài. Nàng vừa định đi vào trong, đột nhiên thấy thứ gì đó khiến toàn thân cứng đờ, con người bất an chớp động. Nữ sinh nhìn chằm chằm vào một góc thang máy, sau đó thu chân lại, xoay người bước nhanh vào hành lang đen như mực. Vì sao nơi này lại có một nữ sinh? Trong nàng có vẻ rất sợ hãi. Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ? Hàng Phi không suy nghĩ nhiều, Âm Linh Vị đi ra khỏi thang máy. Dáng đi của nữ sinh kia rất kỳ quái, một bên chân giống như không có xương cốt. Hàng Phi lo lắng nàng bị kẻ có ý đồ xấu theo dõi nên một mực đi theo nàng. Nhưng hắn không ngờ nữ sinh kia càng chạy càng nhanh, vừa rẽ vào một góc ngoặt đã biến mất không còn bóng dáng. Ánh đèn trên đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ chớp tắt, mỗi khi bóng tối bao trùm trong chớp mắt, trên hàng lang có thứ gì đó biến hóa nhưng cụ thể là gì thì Hàng Phi không nhìn ra. Hắn đứng ở giữa hành lang, đánh giá cảnh vật xung quanh. Dưới tầng hầm này có rất nhiều phòng đơn giống như nhà ở tập thể của công ty bảo vệ, cũng giống nhà cho thuê dưới mặt đất. Thần hộ mệnh đường ít dân sống ở nơi này. Trên vách tường âm u ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, khí lạnh không ngừng thẩm thấu vào cơ thể, Hàng Phi đang định gõ cửa một gian phòng trông tương đối sạch sẽ để hỏi thăm thì phát hiện cửa thang máy sau lưng mình vẫn chưa đóng lại. Thang máy vẫn đang chờ ta. Sao ta cảm thấy như có người đang ngó chừng mình? Ánh mắt Hàng Phi chậm rãi nhìn về phía camera giám sát trên góc tường. Ban đầu hắn tưởng đó chỉ là vật bài trí bởi vì nó đóng một tầng bụi rất dày. Hàng Phi vẫy tay với camera, nở nụ cười rất thân thiện để biểu thị mình không có ác ý gì, ít nhất hiện tại là vậy. Có lẽ do bị đạo đức ràng buộc, lại thêm có camera giám sát nên Hàng Phi không tiện cậy cửa nhà người ta. Hắn đi vòng vo mấy vòng trên tầng hầm B2, sau khi xác nhận toàn bộ cửa phòng đều bị khóa lại, Hàng Phi mới trở vào trong thang máy. Nói tới lại thấy kỳ quái, Hàng Phi vừa đi vào thang máy đã thấy thông báo quá tải hiện ra, nhưng không bao lâu sau lại khôi phục như thường. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, các tầng trên bảng điều khiển lại đồng loạt sáng lên. Khi cửa thang máy sắp khép kín, Hàng Phi nhìn thấy tại góc ngoặt hành lang có một cái đầu nữ sinh thò ra, gương mặt trắng bệch, đôi mắt rung động, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bành! Trong khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu kia, Hàng Phi vươn tay chặn cửa thang máy lại. Cửa thang máy lại mở ra, Hàng Phi không hề nghĩ ngợi phóng thẳng về phía góc ngoặt, nhưng khi đến đó thì nữ sinh đáng thương kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Cô bé bị hiếp đáp sao? Hàng Phi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao một nữ sinh lại xuất hiện ở công ty bảo vệ, nhìn bộ dạng của cô bé có vẻ đang rất cần được giúp đỡ. Có khi trên người nữ sinh kia ẩn giấu nhiệm vụ. Hàng Phi tiếc hận nhìn vách tường, nếu thế giới tầng sâu có thể sử dụng điện thoại di động thì Hàng Phi đã viết số điện thoại của mình lên vách, chờ nữ sinh kia gọi điện cho mình. Không có thu hoạch gì, Hàng Phi đành quay trở vào thang máy, ngoan ngoãn đứng trong một góc. Hắn không biết thang máy sẽ dừng lại ở chỗ nào, chỉ có thể bị động thăm dò. Con số trên màn hình không ngừng thay đổi, khi thang máy dừng lại và mở cửa ra lần nữa, Hàng Phi đã đi tới tầng hầm B4. Một cơn gió lạnh thổi tới, thông báo quá tải lại sáng lên. Hàng Phi nhìn thang máy trống rỗng và dòng chữ quá tải không hề biến mất. Khẽ lẩm bẩm. Vậy ta đi ra nhé. Hắn ôm Linh Vị rời khỏi thang máy. Cánh cửa màu bạc chậm rãi đóng kín, thùng thang máy bắt đầu chạy lên trên. Một công ty bảo vệ mà lại có nhiều tầng hầm như thế đúng là một chuyện đáng suy ngẫm. Tầng B4 giống như là một nhà kho, có vẻ rất lâu rồi không có người nào đến nơi này. Rất nhiều cửa phòng không khóa, trong hành lang chất đầy vật dụng hư hỏng và rác rưởi. Ngay cả người trong công ty cũng rất ít khi xuống tầng này. Hành lang tối đen như mực, chỉ có đèn phía trước thang máy là còn sáng. Đứng từ đây nhìn về phía hành lang đen ngòm trông rất đáng sợ. Tiếng dòng điện kêu lên lẹt xẹt, bóng đèn duy nhất kia cũng bắt đầu chớp tắt. Hàng Phi nhíu mày, Hắn vươn tay ấn phím gọi thang máy nhưng cái nút kia giống như bị hỏng, không hề sáng lên dù chỉ một lần. Chương 386, ai đang săn ai? Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng búng giống như lò xo tinh, tinh, tinh. Nhìn thang máy đang chạy đi càng lúc càng xa mình, Hàng Phi dừng lại mọi động tác. Hắn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Mùi này đột nhiên xuất hiện, từ đằng xa bay tới sộc vào khoang mũi hắn. Hàng Phi xoay người lại nhìn về phía hành lang, đúng lúc này bóng đèn chợt tắt, chẳng biết từ lúc nào ở cuối hành lang xuất hiện một bóng người dị dạng. Thân thể hắn vặn vẹo kỳ dị, gương mặt bị hủy dung, hắn đang tiến về phía Hàng Phi. Thứ gì thế? Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng lên, mùi máu tươi trở nên nồng nặc hơn trước. Sau đó ánh sáng lại vụt tắt. Trong không gian đen như mực có thể nghe thấy tiếng va chạm với đồ đạc dưới mặt đất, bóng người dị dạng kia dường như đang di chuyển về phía Hàng Phi với tốc độ rất nhanh, trên người nó tràn đầy vết thương. Nó đang cách Hàng Phi rất gần. Đèn lại chớp tắt liên hồi, bóng người đã đến cách Hàng Phi 5-6 mét, Hàng Phi thậm chí còn nhìn thấy gương mặt bê bết máu của hắn và xương trắng đâm xuyên qua bộ trang phục rách rưới. Trên mặt Hàng Phi đầy vẻ hoảng sợ, hắn điên cuồng bấm vào nút gọi thang máy. Mà mùi máu tươi đã cách hắn ngày càng gần. 4 mét. 3 mét. Dấu chân máu xuất hiện trên đống rác rưởi. Khi quái vật kia chạy đến cách Hàng Phi 2 mét, nó đột nhiên ngừng lại. Gương mặt máu me nhìn chằm chằm ra sau lưng Hàng Phi, đầu lâu nứt ra nghiêng hẳn sang một bên. Lúc này nó mới phát hiện mỗi khi ánh đèn chớp tắt, sau lưng người này lại xuất hiện thêm một cái bóng. Xung quanh lâm vào yên tĩnh, hơi thở Hàng Phi trở nên gấp gáp. Mỗi một động tác của hắn đều lộ vẻ bất an và hoảng sợ. Ngón tay hắn không ngừng ấn vào nút gọi thang máy nhưng số tầng trên màn hình LED không hề thay đổi, sự tuyệt vọng dần xâm chiếm Hàng Phi, lý trí hắn đã xao động đến cùng cực. Mà đúng lúc này, bóng đèn lại tắt. Hàng Phi hoảng sợ nhìn về phía bóng người kia, nhưng lúc này quái vật với gương mặt máu me bê bết đã đứng cách hắn hơn 5 mét. Hơ! Còn lùi lại. Trên mặt Hàng Phi vẫn giữ nguyên vẻ sợ hãi nhưng bàn tay giấu sau lưng đã cầm lấy con dao không lưỡi. Là do ta diễn không tốt. Sao ta cảm thấy ngươi đang sỉ nhục năng lực diễn xuất của ta ấy nhỉ? Hàng Phi rất ít khi để ý tới người khác nói cái gì, dù là đám lệ quỷ trong thế giới tầng sâu cảm thấy hắn yếu ớt, EQ thấp, tự kỷ, sợ xã hội, hắn cũng sẽ không tức giận, bởi vì hắn đúng là loại người như vậy. Nhưng mà diễn xuất chính là lòng tự trọng cuối cùng của Hàng Phi. Điều khiến Hàng Phi không ngờ được là năng lực diễn xuất của mình từ trước tới nay chưa từng phạm chút sai lầm nào mà hôm nay lại bị đối phương phát hiện ra vấn đề, trong lòng Hàng Phi lập tức cảm thấy khó chịu, dù sao ngoài hiện thực hắn cũng là một diễn viên chuyên nghiệp nha. Thân ảnh dị dạng nhanh chóng chạy ra xa, Hàng Phi và các quán niệm sau lưng điên cuồng đuổi theo, đôi bên đều bỏ hết các loại ngụy trang. Mỗi khi ánh đèn dập tắt, bóng người dị dạng lại phát hiện cự ly giữa mình và Hàng Phi bị rút ngắn. Trên gương mặt máu me hiện lên vẻ bất an, máu tươi chảy ra khỏi đầu lâu, hắn không dám tùy ý quay đầu nhìn lại. Sợ đối phương đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Nghĩ lại sau lưng nam nhân kia có vô số bóng đen, hắn càng thêm chấn kinh. Nam nhân đó không chỉ bị một con quỷ nhập vào người, mình đã tới trễ, trên người nam nhân đã không còn chỗ trống nào cho mình nữa. Sau khi phi nước đại tới một góc ngoặt, thân ảnh quái vật dị dạng tan vào trong hắc ám. Mùi máu tươi trong không khí bị thay thế bằng mùi ẩm mốc, nhìn con đường tối đen trước mặt, Hàng Phi dừng bước. Chạy thật nhanh. Trên mặt Hàng Phi đã không còn vẻ sợ hãi, hắn khống chế cảm xúc trên mặt đơn giản như người bình thường ăn cơm uống nước. Chúng ta còn đuổi theo nữa không? Trong hành lang không còn ai khác nhưng đột nhiên vang lên giọng nói của một nam nhân. Nghe vậy, Hàng Phi không chỉ không sợ hãi mà còn lạnh nhạt đáp lời, đương nhiên. Trò chơi ưa thích của ta chính là chơi trốn tìm. Hàng Phi không rõ tầng hầm B4 này có tác dụng gì, cũng không biết nơi này từng xảy ra chuyện gì, lúc này hắn chỉ muốn tìm thêm vài người để xem có nhiệm vụ ẩn xuất hiện hay không. Cẩn thận một chút, nơi này khiến ta cảm thấy không ổn. Nam nhân kia nói thêm một câu rồi im lặng, một lần nữa trở thành bóng đen bám sau lưng Hàng Phi. Hàng Phi quay đầu nhìn mấy bóng đen sau lưng mình. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao quái vật lúc nãy bị dọa chạy. Không phải là diễn xuất của hắn không tốt mà là các bạn hàng xóm làm lộ nha. Càng đi về phía trước, tạp vật trong hành lang ngày càng nhiều. Sau khi rẽ vào một góc ngoặt, Hàng Phi phát hiện một cánh cửa màu đen bằng thép, trên cửa còn treo một tấm bảng cắm vào. Hàng Phi tìm cách mở cửa nhưng cánh cửa rất trắng chắc, nếu không có chìa khóa thì không thể tiến vào. Hắn đứng đó suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn sang gian phòng bên cạnh. Cửa gian phòng làm bằng gỗ, ổ khóa cũ nát đã rơi ra từ lâu, ngoài cửa có một chiếc bàn gỗ chắn ngang. Nhìn thì rất bình thường nhưng đến gần sẽ phát hiện vấn đề. Bên hông bàn có một dấu tay, có người đã di chuyển cái bàn này cách đây không lâu. Năng lực bị động chơi trốn tìm được phát động, Hàng Phi có một loại trực giác kinh khủng trong việc tìm kiếm người đang ẩn nấp. Hắn nhẹ nhàng đẩy bàn ra, đi vào trong phòng, toàn bộ quá trình đều không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Tránh đi các loại tạp vật dưới sàn, Hàng Phi đi tới một gian phòng nhỏ đã bị đập vỡ cửa sổ, thò đầu nhìn vào trong. Bên dưới cửa sổ là một người trẻ tuổi mặc trang phục bảo vệ đang nấp, trong tay hắn cầm một quyển truyện ma đã ố vàng. Vừa cắn móng tay vừa xem truyện. Trang truyện vẽ một gương mặt quỷ dữ tợn kinh khủng, biểu tình của người bảo vệ trẻ tuổi vừa hồi hộp lo sợ vừa kích thích, không nhìn được cứ tiếp tục lật xem. Chương 387, bảo vệ trẻ tuổi không sợ ma. Tình cảnh trong gian phòng có vẻ quỷ dị. Người bảo vệ trẻ tuổi co ro ngồi xem truyện ma, mà trên đỉnh đầu hắn có một cái đầu người đang nhìn hắn chằm chằm. Trong bóng tối mờ mịt, không biết đã qua bao lâu, người bảo vệ trẻ tuổi mới đọc xong quyển truyện. Hắn lau mồ hôi trên trán, khẽ lắc lư cái cổ đã cứng nhắc vì tê mỏi. Hắn xem đồng hồ điện tử trên cổ tay rồi chống tay xuống đất chuẩn bị đứng lên. Đến giờ đi tuần tra rồi, không làm thì không có ăn. Người bảo vệ trẻ tuổi vừa đứng lên được một nửa, ánh mắt vô tình nhìn lên trên. Ngay lập tức hắn sững sờ như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, biểu tình trên mặt động lại. Trên khung cửa sổ có một cái đầu người đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên vi diệu. Đừng sợ, ta là bảo vệ mới tới. Hàng Phi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để thăng cấp, không có hứng thú đi dọa người khác. Hắn mỉm cười ôn hòa nhìn người bảo vệ trẻ, sau đó đi vào trong phòng. Người bảo vệ sợ hãi ngã phịch xuống đất, liên tục bò ngược ra sau cho đến khi lưng chạm phải vách tường. Nếu muốn làm hại ngươi thì ta đã động thủ từ lâu rồi, ta thật sự là bảo vệ mới tới. Hàng Phi vươn tay về phía đối phương như muốn đỡ hắn dậy. Ngươi đừng lừa ta. Sư phụ ta từng nói tầng hầm B4 này rất tà dị, trước đó có một bảo vệ đi tuần tra ở đây lúc 12 giờ đêm. Sau đó không còn trở ra được nữa. Người bảo vệ trẻ tuổi kinh hãi nhìn bàn tay Hàng Phi như đang nhìn một con rắn độc thè lưỡi. Người biết nơi này nguy hiểm sao còn chạy tới đây xem truyện ma? Đi đêm tất có ngày gặp ma đó. Hàng Phi cảm thấy hơi nhột, những lời này không nên phát ra từ miệng hắn mới phải. Trong cả tòa nhà chỉ có nơi này là không có camera giám sát, ta. Cho nên người lén trốn tới đây nghỉ ngơi. Nhìn gian phòng nhỏ u ám. Hàng Phi cảm khái nói, bây giờ công ty bảo vệ đã ác ôn đến mức này sao? Buộc nhân viên chạy đến nơi từng có người bị giết để tuần tra. Hàng Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để đỡ người bảo vệ trẻ dậy, thuận tay phủi đi bụi đất trên vai áo hắn. Ngươi đừng sợ, ta thật sự là bảo vệ mới tới. Ngươi dẫn ta đi dạo một vòng đi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi thật sự không phải là quỷ. Người bảo vệ trẻ dùng ngón tay chọc chọc Hàng Phi, cảm nhận được nhiệt độ của người sống. Muốn chứng minh mình là người cũng khó như vậy sao? Hàng Phi bất đắc dĩ nói. Cầm lấy quyển truyện ma của bảo vệ trẻ nhét vào linh vị. Về sau bớt xem mấy thứ này đi, trên thế giới này không có nhiều quỷ như vậy đâu, phải tin vào khoa học. Nói xong hắn xoay người đi ra khỏi gian phòng, từng đạo bóng đen dữ tợn nhân cơ hội linh vị mở ra, lập tức chui vào. Bị Hàng Phi giáo dục một trận, bảo vệ trẻ tuổi không cảm thấy yên tâm hơn một chút nào mà nỗi sợ hãi càng lúc càng nhiều. Hắn có thể tin tưởng Hàng Phi không phải ma quỷ, nhưng trên thế giới này không chỉ có quỷ mới khiến người ta sợ hãi nha. Nhìn Hàng Phi mặc đồng phục bảo vệ dính đầy máu mà vẫn trấn định tự nhiên. Bảo vệ trẻ tuổi lén mở bộ đàm ra, nhưng vì nơi này là tầng hầm thứ tư dưới mặt đất nên tín hiệu không tốt, trong bộ đàm chỉ truyền ra tiếng lào xạo. Ma quỷ là một loại từ trường đặc biệt, nơi có quỷ tồn tại thì từ trường sẽ trở nên hỗn loạn. Nhớ tới một loại giải thích trong truyện ma mình từng xem, bảo vệ trẻ tuổi lại càng thêm bất an. hắn xoa bóp nhẹ bắp chân đang bị chuột rút rồi chậm rãi đứng dậy, lúc này cần phải rời khỏi đây trước đã. Chúng ta lên lầu đi, còn không lên ta e là sư phụ ta sẽ lo lắng đó, chắc hiện tại bọn hắn đang đi tìm ta khắp nơi. Vì bảo vệ trẻ tuổi cố ý nói câu này để Hàn Phi tin là có người trong tòa nhà đang đi tìm hắn. Hắn còn có rất nhiều bạn bè, Hàn Phi tuyệt đối không nên làm ra hành vi điên cuồng nào. Hắn cho rằng mình nói như vậy thì Hàn Phi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thực tế Hàn Phi nghe xong lại chỉ gật đầu, trong lòng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ làm sao để bắt hết toàn bộ bảo vệ trong tòa nhà. Ra khỏi phòng, Hàn Phi lại liếc mắt nhìn về phía cánh cửa sắt dẫn tới một lối đi nhỏ, dường như nơi đó là một thế giới khác biệt. Ta còn chưa biết tên ngươi. Ta tên Bạch Tư Niệm, tất cả mọi người gọi ta là Tiểu Tư. Tiểu Bạch, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hàn Phi chỉ về phía lối đi bị phong kín. Tại sao các ngươi lại phong bế nơi này? Trong lối đi có thứ gì đáng sợ hay sao? Ta là Tiểu Tư. Bảo vệ trẻ tuổi yếu ớt phản bác. Trước kia khi ta đi tuần tra với sư phụ, hắn nói cho ta biết sau 12 giờ đêm tuyệt đối không được xuống tầng hầm B4, nơi này không có camera giám sát cho nên nếu chúng ta không xuống đây tuần tra thì cũng không có ai biết được. Vì vậy nên ngươi mới lợi dụng tin tức này để chạy xuống đây nghỉ ngơi. Hàn Phi không thể không cảm thán Bạch Tư Niệm cũng là một nhân tài. Ta khá là to gan, bình thường thích xem các loại tiểu thuyết kinh dị và truyện ma, tầng hầm này lại rất có không khí đó. Bạch Tư Niệm nhìn linh vị trong ngực Hàn Phi, đột nhiên nói với vẻ thần bí, ta nghe nói trong tòa nhà này từng có một bảo vệ mới tới rất sợ ma, lần đầu tiên người đó xuống tầng B4 tuần tra một mình đã bị mất tích, không biết tin này là thật hay giả. Nói xong hắn còn nghi ngờ nhìn Hàn Phi, dường như đang lo lắng Hàn Phi chính là người bảo vệ đó. Hai người đi trên hành lang tiến về phía thang máy. Lúc này con số trên màn hình LED đang không ngừng thay đổi, Bạch Tư Niệm không còn cảm thấy sợ hãi như lúc ban đầu. Hàn Phi tuy trông có vẻ quái dị nhưng hình như không có ý định thương tổn hắn. Lấy lại can đảm. Bạch Tư Niệm hỏi ra vấn đề mà mình muốn hỏi từ nãy đến giờ, lão đại, trên người ngươi không có vết thương nhưng tại sao đồng phục lại dính nhiều máu như thế? Mà đồng phục bảo vệ của ngươi trông cũng hơi khác của chúng ta. Chương 388, linh vị và ảnh thờ không thấy, quỷ thì đã bị dọa chạy, ta đến từ tiểu khu khác, chuẩn bị gia nhập công ty bảo vệ. Hàn Phi thuận miệng đáp. Vậy sao ngươi không tiếp tục làm bảo vệ ở tiểu khu cũ? Nơi đó xảy ra chuyện gì à? Bạch Tư Niệm theo thói quen truy hỏi một câu, trong mắt hiện vẻ tò mò. Nhìn thái độ của Bạch Tư Niệm, Hàn Phi cũng rất cạn lời. Con đường nhân sinh vốn đã ngắn rồi. Sao lại có một số người cứ thích đi đường tắt nhỉ? Nếu không phải Hàn Phi mà là một người nóng tính khác thì vị bảo vệ trẻ tuổi này chắc đã đầu thai tới mấy lần. Đinh! Khi bầu không khí trở nên lúng túng, thang máy rốt cuộc di chuyển tới tầng hầm B4. Bạch Tư Niệm lập tức đi vào trong. Hàn Phi cũng nhấc chân đi vào, nhưng chân trái vừa đặt lên thang máy thì đèn báo quá tải màu đỏ đã sáng lên. Hàn Phi hơi cau mày. Bạch Tư Niệm lại tỏ vẻ chẳng có gì lạ. Thang máy này vẫn luôn có vấn đề, ban đêm sử dụng đều bị báo quá tải dù trong thang máy chỉ có một người. Ngươi chờ một chút là hết thôi. Xem ra ngươi cũng đã quen rồi. Không quen thì còn biết làm gì. Ông chủ của ta rất keo kiệt, ngày nào cũng tìm cách cắt giảm chi phí, sẽ không thèm sửa mấy lỗi lặt vặt này. Thang máy chạy lên cao, giọng nói Bạch Tư Niệm cũng dần trở nên thoải mái hơn. Nếu ngươi là người có năng lực thì ta khuyên ngươi đừng nên đến đây làm việc, công ty bảo vệ này có ông chủ rất hung ác. Ngươi đừng nhìn vẻ ngoài của tòa nhà có vẻ hoành tráng mà lầm, vốn điều lệ của công ty cũng không nhiều hơn mấy công ty khác là bao. Mà mấu chốt nhất là ta còn nghe nói nơi này có một bí mật. Bạch Tư Niệm thấp giọng nói tiếp, ông chủ công ty có rất nhiều mối quan hệ, đúng là hắn thường xuyên giới thiệu công việc cho mọi người, nhưng có một số bảo vệ đi công tác xong không thấy trở về nữa. Vậy rõ ràng đó là công việc tương đối tốt nên mọi người mới quyết định ở lại làm lâu dài ổn định. Không phải ý đó, ý ta là bọn hắn hoàn toàn bạc vô âm tín, giống như là biến mất ấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bạch Tư Niệm nhìn chằm chằm bộ đồng phục bảo vệ trên người Hàn Phi, ánh mắt trở nên kỳ quái. Ta đã thấy đồng phục này ở đâu rồi ấy nhỉ? Đúng rồi. rất nhiều bảo vệ từng mặc đồng phục này, cư xá mà ngươi từng làm việc hình như là khách hàng lớn của ông chủ chúng ta, tuần nào cũng thấy có bảo vệ bị sai qua đó, nhưng không một ai trở về. Cư xá kia giống như một cái hang không đáy nuốt chửng người ta ấy. Nhờ câu nói của Bạch Tư Niệm, Hàn Phi đã thu hoạch được một thông tin quan trọng. Công ty bảo vệ này có liên quan đến Tử Lâu, còn không ngừng cung cấp bảo vệ chuyên nghiệp đến nơi đó. Có yêu cầu đặc biệt gì để được cử sang đó không? Hàn Phi thuận miệng hỏi. Chẳng phải ngươi đang làm ở đó sao? Còn hỏi việc này làm gì? Bạch Tư Niệm kỳ quái hỏi, nhưng sau đó vẫn thành thật trả lời. Ta cũng không rõ, nhưng nghe nói tất cả bảo vệ trước khi đến nơi đó đều phải đến văn phòng làm việc của ông chủ trên tầng 4 một chuyến, ông chủ sẽ cho bọn hắn một vài thứ. Hàn Phi vốn định giả mạo làm bảo vệ đến Tử Lâu, nhưng có tầng quan hệ này thì hắn không sợ bại lộ thân phận nữa. Bây giờ chúng ta lên tầng 4 đi. Diễn trò phải làm cho trót, Hàn Phi có yêu cầu rất hà khắc về diễn xuất. Ngoài hiện thực nếu diễn không tốt còn có thể làm lại, nhưng trong Tử Lâu mà để lộ sơ hở thì coi như xong đời. Nhất định phải đi tầng 4 sao? Thỉnh thoảng ông chủ sẽ ngủ lại văn phòng vào ban đêm, bây giờ chúng ta mà tới đó, lỡ như gặp phải hắn thì. Nhắc tới ông chủ, Bạch Tư Niệm rụt cổ lại, hắn có vẻ hơi sợ đối phương. Không sao, ta chỉ muốn đi xem một chút thôi mà. Hàn Phi muốn làm rõ mối quan hệ giữa ông chủ công ty bảo vệ và Tử Lâu. Nếu bọn hắn là bạn bè thì Hàn Phi sẽ nghĩ cách xử lý hắn. Hy vọng sự tình không phát triển tới mức đó. Ta cũng không muốn lý lịch làm việc của mình lại có thêm vết đen nha. Con số màu đỏ trên màn hình LED từ 4 biến thành 2, sau đó đột ngột dừng lại ở tầng này. Cánh cửa màu bạc chậm rãi mở ra, trong hành lang đen như mực không có bất kỳ thứ gì. Ta nghe sư phụ nói trước kia công ty bảo vệ còn cung cấp chỗ ở cho nhân viên và người nhà họ, nhưng về sau có chuyện không hay xảy ra nên ông chủ đã đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho nhân viên và người nhà ở trong công ty nữa. Bạch Tư Niệm nhìn ra hành lang tối mịt, thân thể ép sát vào vách thang máy. Ngươi có biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Hình như là có một nữ sinh đi về khuya, kết quả bị sát hại ở tầng hầm B2 này. Ngươi đi thẳng theo lối này hẳn là còn có thể nhìn thấy linh vị cùng ảnh thờ của nữ sinh kia. Linh vị và ảnh thờ thì ta không thấy. Hàn Phi nhỏ giọng thì thầm, còn nữ sinh thì đã bị ta hù chạy. Ngươi nói gì cơ? Bạch Tư Niệm liên tục ấn nút đóng cửa thang máy, một lát sau cửa mới từ từ khép lại. Mỗi lần thang máy đi ngang tầng này đều sẽ dừng lại, tà dị vô cùng. Còn có người từng thấy bên ngoài thang máy có một nữ sinh đứng quan sát người trong này như thể đang tìm kiếm xem ai mới là hung thủ giết nàng. Hóa ra trong tòa nhà này còn từng xảy ra chuyện như vậy. Hàn Phi cảm thấy mình đã tìm đúng người. Có Bạch Tư Niệm dẫn đường, hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hai người đi thang máy lên tầng 4, nhưng cái thang máy cũ kỹ này đi tới tầng 2 lại đột nhiên dừng lại. Hàn Phi cũng cảm thấy kỳ quái, dường như chỉ cần gặp tầng chẳng là nó sẽ dừng lại một lần. So với tầng hầm thì hành lang tầng 2 có vẻ sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều, cứ cách mấy mét là trên tường lại có một bóng đèn rọi sáng toàn bộ hành lang. Tầng 2 trông rất bình thường, chẳng khác gì những tòa nhà văn phòng mà Hàn Phi từng thấy. Nhưng trong thế giới tầng sâu, nơi không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Trong không khí có mùi nhựa plastic bị đốt cháy khiến xoang mũi Hàn Phi không thoải mái. Nhưng lại không biết cái mùi kia xuất phát từ chỗ nào, dường như nó thẩm thấu từ trong vách tường. Chương 389, trước đó sao không thấy ngươi nhiệt tình như vậy? Tòa nhà này có phải đã từng xảy ra hỏa hoạn không? Hàn Phi bỗng hỏi. Không có nha. Bạch Tư Niệm đưa tay đội chặt lại nón bảo vệ trên đầu. Hắn đi ra khỏi thang máy. Cầm bản biểu tuần tra treo bên cạnh thang máy lên xem. Trên bản biểu cũ nát có viết mấy cái tên bằng bút đỏ, nhưng đa phần đều bị gạch xóa đi. Ai đùa ác như vậy? Bạch Tư Niệm lấy trong túi áo ra một cây bút, chuẩn bị điền thông tin tuần tra của tối nay vào, đột nhiên phát hiện trên báo cáo không có tên hắn. Thật là kỳ quái. Hắn lật tới lật lui xem kỹ từng cái tên. Tiếng giấy loạt soạt vang lên, biểu tình của Bạch Tư Niệm càng lúc càng kỳ quái. Không thể nào. Nhất định là có người đang chơi ác. Trong mắt hắn từ từ lội ra ngoài, trên gương mặt từ từ bị một lớp bụi đất phủ kín. Sao thế? thấy Bạch Tư Niệm có vẻ không ổn, Hàn Phi quan tâm hỏi. Danh sách đội bảo vệ tuần tra sẽ thay đổi hàng tuần. Tối nay là thứ tư, ta đi vào tầng hầm dưới mặt đất, nhưng bây giờ ngày trên báo cáo đã là thứ năm rồi. Mà bên trên còn không có tên ta nữa chứ. Tiếng nói của Bạch Tư Niệm càng lúc càng nhanh, cảm xúc trở nên bất ổn. Nếu chỉ chênh lệch một ngày thì ngươi lật ra trang trước hẳn sẽ thấy tên mình. Nhưng bản báo cáo cả tuần này đều không có tên ngươi, chứng tỏ ngươi đã xuống tầng hầm B4 từ rất lâu trước đó và chưa hề đi ra. Cách an ủi người khác của Hàn Phi có vẻ hơi bị thẳng thừng quá. Không đúng. Sao có thể như vậy được? Ta còn nhớ rất rõ ràng mà. Làn da mặt Bạch Tư Niệm chậm rãi nhăn lại, năm ngón tay hắn bóp chặt bản báo cáo tuần tra, sau đó đi về phía một gian phòng nào đó trong tầng 2. Sư phụ, ngươi có ở đây không? Vương Sơn. Lam tỷ. Có ai ở đây không? Cuối cùng Bạch Tư Niệm dừng lại trước một cánh cửa. Hắn dùng lực lắc lư tay nắm cửa nhưng vẫn không thể mở cửa phòng ra được. Mãi cho đến lúc Hàn Phi đi tới, đạp cửa ra giúp hắn. Vừa tiến vào trong phòng, Bạch Tư Niệm đã bắt đầu lục tục tìm kiếm thứ gì đó. Hắn kéo ngăn kéo ra, ném văn kiện đầy đất. Vì sao lại không có chứ? Trong ngăn kéo là tất cả tư liệu về các bảo vệ, duy chỉ không có của Bạch Tư Niệm. Hắn không cam tâm, lại mở chiếc máy tính cũ nát trên bàn lên. Màn hình chớp giật vài lần, cuối cùng vẫn miễn cưỡng hoạt động. Bạch Tư Niệm điên cuồng ấn chuột, hai mắt đỏ bừng. Tất cả tư liệu trong máy tính đều không có liên quan đến hắn, giống như hắn đã bị xóa bỏ khỏi nơi này. Không có, không có. Vẫn là không có. Nhìn màn hình máy tính, Bạch Tư Niệm rốt cuộc cũng lâm vào tuyệt vọng. Hắn mơ hồ mở thư mục thùng rác lên, đột nhiên phát hiện một tập tin bị xóa vào một tháng trước. Sau khi ấn mở, hắn phát hiện bên trong có mấy đoạn video theo dõi. Bạch Tư Niệm ông tâm lý may mắn mở một đoạn video lên. Vào lúc nửa đêm, thang máy đột nhiên di chuyển, sau đó dừng lại ở tầng 2. Bản báo cáo tuần tra treo trên tường lơ lửng giữa không trung như bị ai cầm lấy, các trang giấy lật tới lật lui, từng cái tên trên đó bị gạch bỏ một cách thô bạo. Trên hành lang xuất hiện dấu giày lờ mờ, có thể nhận ra một bóng đen mờ nhạt đang đi ngang. Cuối cùng dừng lại trước phòng tư liệu. Tay nắm cửa rung động kịch liệt như bị ai đó vặn vẹo điên cuồng, lát sau cửa phòng mở ra. Đoạn video thứ nhất kết thúc, Bạch Tư Niệm lại mở đoạn thứ hai lên. Lần này camera giám sát nằm ngay trong phòng tư liệu. Trong đoạn video thứ hai, giữa đêm khuya phòng làm việc giống như có quỷ, ngăn kéo bị mở tung ra, tư liệu bị ném đầy đất. Lát sau màn hình máy tính bật lên, trên màn hình xuất hiện tập tin thùng rác. Rất nhanh sau đó, máy tính bắt đầu phát đoạn video giám sát, đến cuối cùng, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi ra một gương mặt đầy vết sẹo và máu tươi. Trên màn hình máy tính xuất hiện một hàng chữ ngươi nhớ lại chưa? Theo góc độ này, Bạch Tư Niệm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên camera giám sát trước mặt, lúc này động tác của hắn đã hoàn toàn nhất trí với con quỷ trong đoạn video. Trong không khí toát ra mùi hôi thối nồng đậm, xương cốt bắt đầu vặn vẹo. Gương mặt khá đẹp trai của Bạch Tư Niệm nhanh chóng hư thối, hắn nhìn màn hình trong đoạn video, nhìn gương mặt quỷ, sau đó nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên màn hình trước mặt. Bạch Tư Niệm chậm rãi há hốc miệng, giọng nói có vẻ đắng chát, hóa ra ta đã chết rồi. Bộ đàm trên người hắn phát ra âm thanh lạo xạo. Không biết từ lúc nào đã chẳng còn ai đáp lại lời hắn, giống như trước giờ vẫn là hắn nói chuyện một mình. Ta nhớ ra rồi, mọi người đều chạy vào lối đi phía sau cửa sắt, chỉ có mình ta bị vây chết trong tầng hầm B4. Hóa ra người sợ chuyện ma nhất chính là ta, hóa ra người bảo vệ trẻ tuổi nhát gan kia chính là ta. Hắn không ngừng lẩm bẩm, chẳng trách bây giờ ta đã không còn sợ chuyện ma nữa. Ngươi đang xem livestream phát trực tiếp đó hả? Nhìn Bạch Tư Niệm đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, thân thể cũng cao vụt lên, Hàn Phi mở linh vị, thả khóc và lý tai ra ngoài. Biến thành quỷ cũng không sao. Rất nhiều người muốn thành quỷ mà còn không được, ngươi đã may mắn hơn bọn hắn rất nhiều. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để nắm lấy cánh tay Bạch Tư Niệm. Kéo hắn đến bên cạnh mình. Nếu ngươi cảm thấy cô đơn thì đến chỗ ta đi. Đại gia đình chúng ta rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Người đồng hành đi bên cạnh mình đột nhiên phát hiện ra hắn đã chết, da thịt bóng loáng xuất hiện thi ban, gương mặt thối rữa và máu me bê bết, Đây vốn là một màn rất kinh khủng. Nếu là lúc bình thường thì tiếp theo Bạch Tư Niệm sẽ mất khống chế, sau đó bắt đầu truy sát người sống bên cạnh mình. Cuối cùng đánh mất toàn bộ nhân tính, để rồi trong cơn mê mang bàng hoàng lại trở về tầng hầm B4 dưới mặt đất, biến thành một vòng luân hồi mới. Cảnh tượng này đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng lần này lại khác biệt. Thân thể Bạch Tư Niệm vừa bắt đầu biến hóa đã bị Hàn Phi nắm chặt lấy. Bạch Tư Niệm kinh ngạc phát hiện, trước khi hắn biến thành quỷ thì Hàn Phi chưa từng nhiệt tình với hắn như thế. Chương 390, bản danh sách kỳ quái, căn cứ vào ghi chép trong máy vi tính, ngươi đã du đãng trong tòa nhà này thật lâu. Ngươi phát hiện ra chân tướng hết lần này tới lần khác, sau đó lại về chỗ cũ. Người anh em, ngươi bị vây trong vòng lẫn quẩn này quá lâu, đây chính là mê cung ký ức do chính ngươi tự tạo ra. Hàn Phi nghiêm túc nói với Bạch Tư Niệm, bắt đầu thuyết phục Bạch Tư Niệm đi cùng mình. Trải qua các lần rèn luyện như địa ngục ở thế giới tầng sâu, Hàn Phi còn có chuyên môn hơn mấy bác sĩ tâm lý cố vấn trong ngành. Không còn cách nào khác nha, kinh nghiệm thực chiến của hắn quá phong phú. Nhìn hình ảnh trong máy vi tính. Hồi tưởng lại những ký ức hỏng bét kia. Bạch Tư Niệm đang trong trạng thái rối ren vốn nên phát điên lại đột nhiên bị Hàn Phi chế trụ cả về tinh thần lẫn thể xác. Ta biết trong lúc nhất thời ngươi khó lòng chấp nhận được sự thật này, nhưng ngươi không thể thay đổi những chuyện đã từng xảy ra. Sau khi sử dụng chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, Hàn Phi phát hiện Bạch Tư Niệm không phải là ác quỷ, linh hồn hắn bị vặn xoắn như hai sợi dây đang xen vào nhau nhưng trong đó có rất ít ác ý, bây giờ ngươi đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Có thể nói cho ta biết trong công ty bảo vệ này đã xảy ra chuyện gì không? Đợi đến khi tinh thần Bạch Tư Niệm dần trở nên ổn định. Hàn Phi mới mở miệng hỏi thăm. Chết rồi. Tất cả mọi người đều chết rồi. Chỉ có người chết mới được mang đi. Trước khi trở thành bảo vệ thì bọn hắn phải là người chết. Bọn hắn đến từ các nơi khác nhau, tử trạng vô cùng thê thảm, sau đó lại bị mang đến những địa phương khác. Bạch Tư Niệm lẩm bẩm như đang mê sảng, sẽ không ai trở lại được nữa, bọn hắn vĩnh viễn cũng không trở về. Nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của Bạch Tư Niệm, Hàn Phi rất muốn mở đầu hắn ra để chữa trị một phen. Nhìn xuống cơn xúc động trong lòng, Hàn Phi cố tỏ ra ôn nhu thiện lương một chút, cái gì gọi là trước khi trở thành bảo vệ thì phải chết. Chẳng phải ngươi đã nói từng thấy bộ đồng phục trên người ta rồi sao? Những bảo vệ được đưa tới tiểu khu ta làm việc phải trải qua loại huấn luyện đặc thù gì? Tất cả bảo vệ được đưa tới đó đều do ông chủ tự mình lựa chọn. Trước kia ta cũng từng được chọn trúng. Chúng ta phải tới tầng 4 lấy bản biểu rồi xuống tầng hầm B4 tiến hành một bước cuối cùng. Xuống tầng hầm để tiến hành bước cuối cùng. Ta không biết bước cuối cùng là gì, sư phụ nói ta quá nhát gan, bảo ta trước tiên tìm chỗ trốn ở bên ngoài đã. Bạch Tư Niệm đau khổ ôm đầu, chỉ cần nghĩ tới mấy chuyện này thì đầu hắn lại đau như muốn nứt ra. Thấy Bạch Tư Niệm đau đớn đến sắp mất đi lý trí, Hàn Phi không tiếp tục hỏi nữa mà mở đoạn video giám sát trên máy vi tính lên xem đi xem lại mấy lần. Mấy video này đều là có người cố ý lưu lại. Những đoạn video giám sát khác đang ở đâu? Tầng 4. Phòng an ninh và phòng làm việc của ông chủ đều ở trên tầng 4, hắn thích giám sát chúng ta làm việc. Hàn Phi không hề do dự dẫn Bạch Tư Niệm vào thang máy, đi thẳng lên tầng 4. Nhìn từ bên ngoài thì nơi này không khác gì tầng 2, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là trong không khí có mùi cháy khét nồng đậm hơn một chút. Tòa nhà này trông bình thường như vậy mà lại ẩn giấu nhiệm vụ ẩn cấp S. Làm nhiều nhiệm vụ như vậy, Hàn Phi đã biết được một điều, tên của nhiệm vụ không phải do hệ thống tùy tiện đặt mà đó là một loại nhắc nhở. Vì sao hệ thống lại nhận định mục tiêu nhiệm vụ này là thần hộ mệnh đường ích dân? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng lẽ đường ích dân sẽ bị hủy diệt? Khi Hàn Phi còn đang suy nghĩ, Bạch Tư Niệm đã đi tới trước một cánh cửa phòng trông rất xa hoa, ký ức hỏng bét trong đầu hắn lại bị phát động, các ngón tay trắng bệch run rẩy cầm lấy tay nắm cửa nhưng lại không có can đảm mở cửa ra. Ông chủ công ty bảo vệ của các ngươi rất đáng sợ à? Hàn Phi lấy dao vãng sinh ra khỏi thanh vật phẩm. Đúng vậy, ta không còn nhớ gì về hắn ngoài cảm giác sợ hãi. Ngươi vẫn còn trẻ, chưa gặp được nhiều người. Sau này ngươi sẽ phát hiện kẻ khủng bố hơn hắn còn có rất nhiều. Nói xong Hàn Phi đạp cửa phòng ra, ôm linh vị đi vào trong. Cả gian phòng được trang trí bằng màu vàng chói lọi, toát ra mùi của nhà giàu mới nổi. Trong căn phòng gần 50 mét vuông bày biện một tủ kính, bên trên đặt đủ loại hàng thủ công mỹ nghệ và vật phẩm chế tác từ vàng ròng. Bên phải là một giá sách chất đầy các loại sách khác nhau nhưng trông mới toanh như chưa từng có người mở ra xem. Trong cùng là một chiếc bàn làm việc rất lớn, trên bàn chất đầy tài liệu giấy tờ. Hàn Phi tiện tay cầm một tài liệu lên xem, trên đó là thông tin về một vị bảo vệ và quá trình huấn luyện người đó. Nếu chỉ xem đống tài liệu thì công ty này có vẻ rất chuyên nghiệp, bọn họ không chỉ huấn luyện bảo vệ mà còn giới thiệu công việc thích hợp cho từng người, bảo đảm mỗi một bảo vệ được huấn luyện đều có thể tìm được nơi làm việc lý tưởng. Hàn Phi xem xét một lúc vẫn không thấy công ty bảo vệ chống âm phủ này có vấn đề gì. Nó còn chuyên nghiệp hơn nhiều công ty ngoài hiện thực. Không phải như vậy, không phải như vậy. Lúc đầu Bạch Tư Niệm không dám đi vào, nhưng thấy Hàn Phi chẳng có vẻ gì là sợ hãi kiên kỵ nên lá gan cũng từ từ lớn lên. Bạch Tư Niệm đi tới bên cạnh bàn làm việc. Xem đống tài liệu trên bàn rồi nói, bản danh sách thật đã bị giấu đi. Hắn không ngừng tìm kiếm trong phòng, Hàn Phi thì yên tĩnh quan sát xung quanh, sau đó phát hiện trong thùng rác có một bản danh sách đã bị xé. Hai người trải bản danh sách lên bàn, trên danh sách không có tên và ảnh chụp cụ thể của từng người mà chỉ có số hiệu. Trông nó như một tờ hóa đơn nhưng phần hàng hóa lại có vẻ hơi kỳ quái. Số hiệu 069, đánh giá trung đẳng, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Hàng hóa không có tì vết, đường vân bên ngoài không bị tổn hại, bên trong hoàn hảo, tương đối ổn định, là một vật chứa không tệ.